Linh Kiếm Tôn, chương 930, 930, triệt để bình định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Võ Hoàng cung điện một đêm bị đốt. Càn Dận cùng một đám quan lớn muốn viên tại chỗ bị tru. Việc này một khi truyền ra, lập tức ở các lớn hoàng triều gây nên sóng lớn mênh mông. Lúc trước, Thủy Thiên Nguyệt trở về Vạn Kiếm Các sau, cứ dựa theo Sở Hành Vân dặn dò, đem cải cách cử động phổ biến đi ra ngoài, đồng thời thắng được vô số bách tính dân chúng chống đỡ. Đối mặt như vậy xu thế, các thế lực lớn chi chủ không thể không vận dụng cực hình, trắng trợn tàn sát bách tính dân chúng, muốn dùng cái này trấn áp dân ý, ổn định giai cấp thống trị. Nhưng dù vậy, bách tính dân chúng trong lòng như trước là âm thầm ủng hộ cải cách cử động, chờ đợi Sở Hành Vân trở về. Giờ khắc này, bọn họ trong lòng nhớ việc thực hiện, Sở Hành Vân không chỉ có bình yên trở về, còn thân hơn dẫn 18 vạn trấn tinh vệ cùng 18 vạn thanh nam học sinh. Khí thế cuồn cuộn, không người có thể ngăn. Chỉ một ngày, liền tru diệt một đám gian nhân, bình định Càn Võ Hoàng triều chi loạn. Này, để bách tính dân chúng nhìn thấy hy vọng, hoàn toàn là ngóng trông ngóng nhìn, chờ đợi Sở Hành Vân đến. Mà Sở Hành Vân bên này cũng không có lãng phí thời gian, trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi sau khi, lần thứ hai xua quân mà ra, trực tiếp lao tới trạm tiếp theo. Thanh Mộc Hoàng triều, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện nhiều lần cử động, lại như là một tảng đá lớn, gắt gao áp bức ở Sở Hành Vân trong lòng. Này một hồi chiến dịch vốn là gian nan, giờ khắc này càng là sẽ bất cứ lúc nào bộc phát ra. Quan trọng hơn chính là trận chiến này hắn có tuyệt đối không thể thua lý do. Bằng không, còn nói gì tới bước lên Cửu Hàn Cung, lại còn nói gì tới cứu ra Thủy Lưu Hương, đưa nàng cả đời thủ hộ trong ngực bên trong. Ngày hôm đó, 18 vạn trấn tinh vệ cưỡi nhuốm máu chiến mã, mênh mông cuồn cuộn rời đi Tôn Võ Thành, thẳng đến Thanh Mộc Hoàng triều mà đi. Chỗ đi qua, dòng máu như sông, giết chóc không ngừng. Phàm chống đỡ Thanh Mộc quân vương người, giết. Phàm tàn sát bách tính dân chúng người, càng là muốn giết. Ngoại trừ Thanh Mộc Hoàng triều dân chúng vô tội ở ngoài, một đám mục nát quan lớn, ngoan cố muốn viên, tất cả đều bị vô tình tru diệt đi. Thanh Mộc Hoàng triều 59 thành, thành thành nhuốm máu, sát phạt tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, cửu cửu không cách nào tiêu tan. Chờ ngày thứ hai buổi trưa, Sở Hành Vân rốt cục giết tới Thanh Mộc Hoàng thành. Ngày xưa, Thanh Mộc quân vương trào phúng khuôn mặt, còn ấn tồn tại Sở Hành Vân trong đầu. Lửa giận, cừu hận, cấp bách, vô số tâm tình dâng lên trong lòng. Phất tay, vạn thiên thiết kỵ đập ra, máu tươi 3.000 bộ, giết chóc trấn cửu tiêu. Trận này giết chóc kéo dài đến đang lúc hoàng hôn, nguyệt sắc giáng lâm, một luồng vô tận thê lương tâm ý lan tràn hạ xuống, như máu tàn dương rơi ra ở Thanh Mộc Hoàng cung bên trên. Lại không sinh cơ, chỉ có một mảnh dơ bẩn phế tích. Vô số bách tính tận mắt nhìn trận này giết chóc, bọn họ trong lòng còn có thổn thức, cũng còn có cảm thán, nhưng càng nhiều nhưng là nghênh đón mới tinh ngày mai hy vọng cùng mừng rỡ. Có thể tận mắt gian trá người vô sỉ chết đi, này làm sao không phải cuộc đời một việc vui lớn. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp lên tiếng hoan hô, tên kia gánh vác đen kịt trọng kiếm, khuôn mặt tuấn giật như yêu thanh niên mặc áo đen, nhưng vội vội vàng vàng rời đi, biến mất ở mênh mông trong đêm tối. Thời gian từ từ trôi qua, hầu như mỗi đi qua một ngày, thập bát hoàng trong triều đều sẽ đưa tới một trận bão táp. Sở Hành Vân tự mình dẫn 18 vạn trấn tinh vệ, một ngày định Càn Võ, hai ngày bình Thanh Mộc, ngày bốn an Cổ Nham. Thập bát hoàng triều, mỗi một tòa hoàng triều cương vực đều rộng rãi mấy vạn dặm, thành trì vô số, dù cho là phi hành linh thú không biết ngày đêm phi hành, đều cần cực kỳ thời gian dài rằng rạc. Nhưng Sở Hành Vân lại như là một thanh diệt thiên lợi kiếm, lấy như bẻ cành khô tư thế, liên tiếp tru diệt hoàng triều, bình định hỗn loạn, thanh thế có thể nói kinh thế hãi tục. Hơn nữa, hắn ở Bình Định hỗn loạn thời gian, đều sẽ đốt diệt hoàng cung, hủy bỏ chế độ cũ, cải hoàng triều vì là châu, phổ biến cải cách cử động cùng hình đạo pháp kỷ, làm cho các lớn thành trì có thể vận chuyển bình thường, sinh sôi liên tục. Đã như thế, các lớn hoàng triều hỗn loạn bị bình định sau, cũng không hỗn loạn, bách tính dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, các nơi có thể phồn vinh phát triển. Vì là tất cả mọi người nói chuyện say xưa, cho nên, đoạn này thời gian tới nay, Sở Hành Vân hình tượng, thâm nhập bách tính chi tâm, vô số người đều muốn đi theo Sở Hành Vân bước chân. Do đó một chiêm các chủ phong thái, Lưu Vân Hoàng Thành, to nhỏ bên trong tửu lâu, vô số tửu khách ngồi vây quanh với bàn rượu bên trên. Bọn họ hoặc là cao giọng ngôn luận, hoặc là uống rượu nô đùa, nghiễm nhiên một bộ không bị ràng buộc vui vẻ dáng dấp. Hôm qua, Sở Hành Vân dẫn 18 vạn trấn tinh vệ bước vào Lưu Vân Hoàng Thành. Qua, dân thanh âm rung trời, tiếng hô trùng tiêu, hết thảy mục nát gian nhân nghe tiếng đảm nứt, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Lưu Vân quân vương Đường Cang, từ lâu chờ đợi Sở Hành Vân đã lâu. Hắn thấy Sở Hành Vân đến, tự mình đạp bước đón lấy, đồng thời thân thủ đốt sạch Lưu Vân Hoàng Cung. Trước mặt mọi người tuyên bố cải hoàng triều vì là châu, vĩnh viễn trung thành với Vạn Kiếm Các. Đến đây, thập bát hoàng hướng chi hỗn loạn, rốt cục bình định, lâu đinh. Từ Lạc Vân các chủ trở về đến nay, bất quá chỉ là 35 ngày, thập bát hoàng hướng chi loạn, không còn tồn tại nữa. Cải hoàng triều vì là châu, cùng 18 cổ thành hấp dẫn lẫn nhau, cộng thành 36 châu. Như vậy công lao, chính là trước nay chưa từng có, thực tại làm người bội phục. Một tên nam tử mặc áo xanh giơ lên chén rượu trong tay. Lúc nói chuyện, trong miệng còn có mấy phần mùi rượu. Bình định hỗn loạn, ngược lại cũng liền thôi. Lạc Vân các chủ quyết đoán, xác thực kinh người. Các ngươi có từng nghe nói, Lạc Vân các chủ bước vào Cổ Nham Hoàng Thành thời điểm, Cổ Nham quân vương tự mình dẫn 100.000 gian nhân, muốn uy hiếp các chủ. Ai biết, các chủ đại kiếm vung lên, trực tiếp đem Cổ Nham quân vương giết chết vì là hư vô. Một chiêu kiếm chấn lòng người. Người nói chuyện chính là một tên áo bào đen đại hán. Hắn trong mắt lập lòe từng trận tinh mang, dường như ở nhớ lại ngay lúc đó chấn động cảnh tượng. Này tính là gì? Lạc Vân các chủ bước vào Vân Yên Hoàng triều thời gian, mới vừa vào cửa thành, một đóa u lục hỏa diễm liền từ trên trời giáng xuống, đem Vân Yên Hoàng cung trước thiêu thành cho tàn. Loại thủ đoạn này không khác nào thần tiên hàng ngũ. Lạc Vân các chủ thực lực khiến người ta khó có thể phỏng đoán à. Mỗi thu một hoàng triều, Lạc Vân các chủ liền thu nhận 10.000 cấm quân. Vào giờ phút này, lúc trước Phạm Vô Kiếp bố trí 18 vạn cấm quân, tất cả quy về Lạc Vân các chủ tay. Cấm quân thần phục, trấn tinh vệ ủng hộ, tính toán 36 vạn. Vạn Kiếm Các có thực lực trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Quật khởi thời gian, ngay trong tầm tay, từng đạo sảng khoái tiếng nói thanh âm, từ tửu khách trong miệng không ngừng phun ra. Sở Hành Vân làm mỗi một sự kiện, đều đã biến thành giai đàm luận bình thư, truyền lưu với phố lớn ngõ nhỏ. Mọi người đều biết, phải biết, Sở Hành Vân đối với Lưu Vân Hoàng Triều ý nghĩa, không hề tầm thường. Hắn sinh ở nơi này, sinh trưởng ở nơi này. Từ lúc trước không có tiếng tăm gì đến mọi người đều biết, lại tới Vạn Kiếm Các các chủ, quản lý hai đại tông vực, sở hữu mênh mông thế lực, những này sâu sắc dấu ấn ở mỗi người trong đầu. Khải đai quên ngàn, vô số người đối với Sở Hành Vân tràn ngập sùng bái, kính ngưỡng, càng có vô số người yên lặng chờ mong có thể gia nhập Vạn Kiếm Các. Đứng ở Sở Hành Vân khoảng trường, giống như hắn ngạo khí lăng vân, thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Lạc Vân các chủ sự tích, đáng giá người ca tụng, cũng đáng giá người tán dương. Nhưng, vào giờ phút này chúng ta, e sợ còn chưa tới thời điểm hân hoan vui sướng chứ. Đang lúc này, tiếng hoan hô thu hoạch lớn bên trong tửu lâu, Không có dấu hiệu nào truyền đến một đạo tiếng thở dài âm. Người nói chuyện là một tên trên người mặc áo tang ông lão. Chỉ thấy hắn ngồi ở tửu lâu góc nơi. Tay phải nắm bắt chén rượu. Tay trái thốn bàn rượu. Hai con mắt hơi đọng lại. Tràn đầy lo lắng nói ra. Các ngươi không nên đã quên. Ở thập bát hoàng hướng hôm nào cách thời điểm. Vừa cảnh thế cuộc cũng không lạc quan. Thậm chí đã đến tràn ngập nguy cơ mức độ. Này một đạo ngôn ngữ hạ xuống. Chuẩn một tòa tửu lâu thoáng chốc tĩnh mịch. Hết thảy tửu khách nụ cười trên mặt biến mất rồi. Biểu hiện trên mặt trở nên nghiêm nghị. Thậm chí có thể nói là cực kỳ khó coi. Cách chương.